Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 668, thổ lộ của anh Tám. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. À, tiểu thỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại vẫn là có chút khó hiểu nói. Nhưng mà trước kia anh nói chúng ta là anh em, vốn chính là vì che giấu a, hơn nữa chúng ta có thể không cần nói cho bọn họ quan hệ chân chính hai người chúng ta. Liền làm cho bọn họ vẫn cho là chúng ta là anh em. Không được sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu, lạnh lạnh liếc cô một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Đương nhiên không tốt, anh phải cho chính mình một cái danh phận. Tiểu thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn anh. Hơn nữa, thanh âm Trình Chi Ngôn dừng một chút, khóe môi đột nhiên vẽ ra đường cong mờ nói. Tương lai có một ngày lúc chúng ta kết hôn, dù sao em cũng phải mời mấy cái bạn cùng lớp trung học đi. Thay vì đến lúc kia để cho mấy cái bạn cùng lớp kia trở về nói lung tung. Không bằng hiện tại chính danh cho chính mình trước. Trên trán tiểu thỏ nháy mắt lướt qua một giọt mồ hôi. Đại ca, anh nghĩ đến cũng quá xa đi. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trước mắt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư yên lặng đứng ở bên cạnh mình. Nhất thời cảm thấy vẫn lại là không muốn tiếp tục ở trong này làm bóng đèn là tốt. Khụ khụ, cái kia, chú nhỏ a, cháu cùng Cố Ninh Thư đi trước a. Không quấy rầy các ngươi tiếp tục ân ái ở trong này. Tạm biệt a. Trình Thi Đồng ho nhẹ hai tiếng, hướng tới Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ phất phất tay, liền túm cánh tay Cố Ninh Thư lập tức chạy đi. Tiểu thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn bóng dáng Trình Thi Đồng dần dần chạy xa. Lúc này mới quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn nói, kia chúng ta cũng về nhà đi. Ờ em ở. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao vậy? Tiểu thỏ vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Uống rượu, không thể lái xe. Trình Chi Ngôn trần chờ một phen, có chút bất đắc dĩ lấy cái chìa khóa xe từ trong túi ra. Hướng tới tiểu thỏ quơ quơ, vậy thì lái xe trở về đi. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, kéo cánh tay Trình Chi Ngôn vừa đi về phía trước vừa nói. Nếu không ngồi xe công cộng cũng được. Ơ em, cái này giống như không có xe công cộng a. Đi trở về đi. Trình Chi Ngôn trở tay cầm tay nhỏ tiểu thỏ, sau đó đem ngón tay cô tách ra, cùng cô mười ngón đan xen, thanh âm trầm giọng nói. Từ nơi này, tiểu thỏ hơi run sợ một phen, từ trung tâm thành phố đi về nhà, rất xa, tuy nói thành phố Z không giống là thành phố lớn như Nam Kinh vậy. Nhưng mà, ít nhất cũng cần phải đi hơn một giờ mới có thể đến nhà a. Ơ em. Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Nắm tay cô liền dọc theo ven đường chậm rãi đi về phía trước. Vừa lúc cũng có thể tỉnh rượu. Được rồi, tiểu thỏ gật gật đầu. Đáp ứng, gió đêm ngày hè nhẹ nhàng mà thổi. Ngọn đèn mờ nhạt trên đường cái vẫn uốn lượn kéo dài đến rất xa. Trên mặt đường thật dài, hai cái bóng dáng một cao một thấp tay trong tay chậm rãi đi về phía trước. Đèn đường đưa bóng dáng hai người bọn họ không ngừng mà kéo dài lại ngắn lại. Một lần lại một lần đan vào cùng một chỗ. Về đến nhà đã rất trễ. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đơn giản vệ sinh cá nhân một phen, liền đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tiểu thỏ quay đầu nhìn hai mắt Trình Chi Ngôn nhắm chặt. Hình dáng rõ ràng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, tối hôm nay rốt cục không cần lại làm vận động trên giường. Cô có thể thanh thản ổn định vừa cảm giác ngủ thẳng ngày mai trời đã sáng. Ngủ ngon, cô hướng tới Trình Chi Ngôn yên lặng ở trong lòng nói một tiếng. Sau đó chuyển người lại ngủ tiếp đi. Cách chương.